ai bảo hắn tu tiên chương 160, bất hủ tiên tử ngôn xuất pháp tùy. 20 năm trước thật đề, chẳng lẽ cũng không phải là thật đề sao? Người trẻ tuổi, tư duy không muốn như thế cực hạn cùng nhỏ hẹp. Ngươi chưa nghe nói qua càng cổ lão đồ vật, giá trị càng cao. Muốn ta trước đây cùng lão cửu cùng một chỗ trộm mộ thời điểm, đều là chọn cổ lão nhất đồ vật hạ thủ, chúng ta thậm chí tìm được đại càng thời đại sơ kỳ bảo vật, là độ kiếp kỳ cự yêu nắm giữ. Vân Chi đối với chuyện này hơi có nghe thấy, nghe sư phụ giảng, hắn cùng bác trưởng lão cùng một chỗ trộm mộ, tìm tới một kiện đại càng thời đại sơ kỳ bảo vật, có thể chứa tam giang ngũ hà chi thủy, giá trị không thể đo lường, hai người lúc ấy liền đánh nhau. Về sau trải qua giám định, phát hiện đây là nào đó độ kiếp kỳ cự yêu cái bô. Bác trưởng lão tiếp tục nói ra, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, vấn đạo tông khảo nghiệm thật đề có tiền mà không mua được, ta có thể bán cho ngươi thật đề liền không tệ, cũng không cần thiêu tam giảng tứ. Ngươi biết rõ ta bán bộ này thật đề bốc lên bao lớn phong hiểm. Ta đây đều là vì cho vấn đạo tông sáng tạo ích lợi. Bác trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý trình lẽ, nghe được Lục Dương liên tiếp gật đầu, bác trưởng lão nói có lý, đã như vậy, kia bác trưởng lão bổng lộc cũng muộn phát 20 năm đi. Bác trưởng lão gấp, cái này không thể được. Bác trưởng lão không nên gấp gáp, không phải không cho ngươi phát bổng lộc, chỉ là muộn phát 20 năm, chẳng lẽ muộn phát 20 năm bổng lộc cũng không phải là bổng lộc sao? Vẫn là nói bác trưởng lão cảm thấy tông môn khó khăn, chủ động yêu cầu không muốn bổng lộc. Bác trưởng lão nếu là có như thế cao thượng ý nghĩ, ta ổn thỏa công khai đối ngươi tiến hành khen ngợi, cổ vũ mọi người học tập bác trưởng lão tinh thần. Cái này thời điểm Vân Chi mở miệng, bác trưởng lão, nể tình ngươi là sư phụ bạn bè không tốt phân thượng, chỉ cần ngươi đem trước đây lừa gạt Mạnh Cảnh Chu Linh Thạch trả lại, việc này liền như vậy bỏ qua. Bác trưởng lão đành phải nắm vuốt cái mũi, đau lòng đem Linh Thạch trả trở về. Linh Thạch mất mà được lại, Mạnh Cảnh Chu mừng khấp khởi, cái này thời điểm Vân Chi lại nói ra, Mạnh Cảnh Chu, ngươi mua sắm thật đề, đồng dạng có lỗi, chỉ cần ngươi đem mua thật đề tiền nộp lên trên tông môn, việc này liền như vậy bỏ qua. Mạnh Cảnh Chu có chút trợn tròn mắt, nguyên lai đại sư tỷ ngươi không phải đứng tại ta bên này sao? Không có biện pháp, Mạnh Cảnh Chu đành phải đem còn không có che nóng hổi linh thạch nộp lên trên tông môn. Các loại, kia Lục Dương đây, cái này tiểu tử ở trên xe ngựa còn cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua ứng đối ra sao khảo nghiệm, rắp tâm không tốt a. Mạnh Cảnh Chu muốn đem Lục Dương kéo xuống nước. Lục Dương cười lạnh, vậy ngươi đi tông chủ nơi đó cáo ta à? Cân nhắc đến tông chủ không tại, ngươi có thể đi đại diện tông chủ nơi đó cáo ta. Ta tin tưởng đại diện tông chủ nhất định là cái công chính nghiêm minh người, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Ta mẹ nó. Mạnh Cảnh Chu cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Dương, trong lòng tự nhủ ngươi đợi ta làm tới tông chủ, có ngươi tiểu tử đẹp mắt. Bác trưởng lão cùng Mạnh Cảnh Chu sau khi đi, bất hủ tiên tử một lần nữa chiếm cứ Lục Dương thân thể. Bất hủ tiên tử nhìn xem cần xử lý sự vật, cảm thấy làm tông chủ thật là khó. Ứng Thiên Tiên đám người kia xử lý vấn đề trình độ cùng ta không sai biệt lắm, làm sao khống chế những cái kia tinh cầu. Vân Chi khe khẽ thở dài, nhắc nhở, chính như ngươi có thể cho 8 vị trưởng lão an bài nhiệm vụ, tông chủ cũng có quyền mệnh lệnh đệ tử làm việc, ngươi có thể đem thẩm duyệt nhiệm vụ giao cho có kinh nghiệm đệ tử đi làm. Đúng nha. Bất hủ tiên tử kịp phản ứng, để kim thủ chỉ Lục Dương xử lý những chuyện này. Lục Dương hít sâu hai cái, nghĩ như thế nào đều là đại sư tỷ là ám chỉ ngươi, để nàng xử lý những chuyện này a. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là để đáng tin đại sư tỷ xử lý những này lộn xộn sự tình. Có thời điểm Lục Dương cảm thấy may mắn vấn đạo tông có đại sư tỷ, không phải cái này tông môn sớm muộn muốn xong. Cũng không biết rõ ngoại giới là thế nào đánh giá vấn đạo tông. Bất hủ tiên tử chắp tay sau lưng, nhìn xem ngay tại duy trì diễn võ quảng trường, liên tiếp gật đầu, một bộ lãnh đạo xuống nông thôn thị sát bộ dáng. Diễn võ quảng trường phụ cận, có rất nhiều cỡ nhỏ lôi đài, cung cấp nhóm đệ tử luận võ. Vấn đạo tông vẫn là rất chú trọng thực chiến huấn luyện, miễn cho đi ra ngoài bị người khi dễ. Lục Dương cảm thấy vấn đạo tông cao tầng đơn thuần là nghĩ nhiều. Lúc này, trên lôi đài có hai vị kim đan kỳ sư huynh sư tỷ tại chiến đấu, kim đan sung mãn, chiếu sáng rạng rỡ, xem xét chính là nhất phẩm kim đan, lại đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong. Lục Dương nhận ra hai người này, kim đan kỳ sư huynh tên là La Hải, kết chính là nhất phẩm trong kim đan ban ngày hãng hải đan, một tay thủy thuộc tính pháp thuật dùng xuất thần nhập hóa, chém giết đếm rõ số lượng vị nguyên anh kỳ ma đạo tu sĩ, tại thiên tài như Mây Vấn Đạo Tông đều là dễ thấy tồn tại. Kim Đan Kỳ Sư tỷ tên là Dễ Cảnh, là đế thành Dịch gia người, mặc dù không bằng Mạnh Cảnh Chu gia Thất Hiển Hách, nhưng ở Trung ương Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế gia. Dễ Cảnh Sư tỷ lịch duyệt kinh người, hắn đem Dịch gia tổ truyền công pháp cùng tàng kinh các loại công pháp tiến hành đối chiếu, đem công pháp sơ bộ sửa chữa, khiến cho thích hợp hơn chính mình. Hai người này đều không phải là hời hợt hạng người, lúc giao thủ có rất nhiều người tại dưới đài quan sát, chờ mong từ đó đạt được dẫn dắt, đối ngày sau tu hành có chỗ trợ giúp. Bất Hủ Tiên Tử nghênh ngang đi tới, gây nên một số người chú ý, người ở bên ngoài xem ra, Lục Dương là vị thứ nhất Hối Đoái Tông chủ thể nghiệm khoáng đệ tử, phi thường cổ vũ lòng người. Càng nhiều người chú ý trên đài hai người chiến đấu, không có phát giác được Bất Hủ Tiên Tử đến. Nhìn ta biểu diễn cho ngươi một phen như thế nào vượt cấp chiến đấu. Bất Hủ Tiên Tử nói với Lục Dương, Lục Dương sinh ra một loại dự cảm không ổn. Các loại, ngươi muốn làm gì? Lục Dương còn chưa nói xong, Bất Hủ Tiên Tử liền khống chế Lục Dương thân thể, nhảy đến trên lôi đài. Trên lôi đài hai người gặp Bất Hủ Tiên Tử, có chút hiếu kỳ, không biết vị này vừa trở thành đại diện tông chủ tiểu sư đệ muốn làm gì. Ta muốn khiêu chiến hai người các ngươi. La Hải ôn hòa cảnh sững sờ, lập tức là kinh ngạc, dưới đài càng là một mảnh xôn xao, Lục Dương chỉ có trúc cơ trung kỳ, có thể khiêu chiến kim đan đỉnh phong hai người. Bất quá Lục Dương muốn khiêu chiến, La Hải ôn hòa cảnh cũng sẽ không cự tuyệt. Hai người đứng tại Bất Hủ Tiên Tử mặt đối lập, sư đệ, ngươi tiên cơ. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ tươi cười, ta lấy đại diện tông chủ danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi nhảy xuống lôi đài. Lục Dương, La Hải, Dễ Cảnh, dưới đài một đám sư huynh sư tỷ chấm chấm. Đại diện tông chủ quyền lợi là như thế dùng sao? Đại diện tông chủ là muốn nghe, hai người không do dự, nhảy xuống lôi đài, thua trận tranh tài. Bất Hủ Tiên Tử lần này thao tác rất nhanh liền gây nên đông đảo sư huynh sư tỷ hứng thú. Mã sư huynh, nhanh đi lôi đài bên kia nhìn xem a, nghe nói Lục Dương sư đệ luyện thành Ngôn Xuất Pháp Tùy, đánh bại mấy vị kim đan kỳ sư đệ sư muội, tuyên bố muốn khiêu chiến Nguyên Anh kỳ. Còn có chuyện này. Mã sư huynh lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Mã Thiên Dương, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi, luyện khí phong đệ tử, am hiểu dùng lửa cùng rèn đúc vũ khí, từng tại cùng hóa thần kỳ tu sĩ lúc chiến đấu, từng có một bên chiến đấu một bên luyện khí hành động kinh người, cứ thế mà dựa vào liên tục không ngừng linh bảo, đem hóa thần kỳ tu sĩ đánh bại. Đi xem một chút. Cổ động Mã Thiên Dương đi sư đệ lộ ra mưu kế nụ cười như ý. Mã Thiên Dương vừa tới gần lôi đài, liền nghe đến Bất Hủ Tiên Tử phát ngôn bừa bãi, ha ha ha, ta đã kim đan kỳ vô địch, đến cái Nguyên Anh kỳ. Mã Thiên Dương nghe xong lời này, lúc này nhảy đến trên lôi đài, sau đó liền kiến thức đến Bất Hủ Tiên Tử Ngôn Xuất Pháp Tùy. Một ngày này, Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến, lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, chiến thắng kim đan, Nguyên Anh, hóa thần kỳ ba cái cảnh giới tu sĩ, danh tiếng vang xa. Một ngày này, Lục Dương hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội phi thuyền tại đám mây xuyên thẳng qua, xuyên qua một tầng mây, những khách nhân đều trên bong thuyền phơi mặt trời, hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Lúc này, to lớn bóng ma bao phủ khách nhân. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện là một chiếc dị thường to lớn phi thuyền xuất hiện lên đỉnh đầu. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội phi thuyền hình thể đã tính cực lớn, nhưng ở chiếc này phi thuyền trước mặt, nhỏ bé như là hài nhi. Chiếc này phi thuyền ngoại bộ, lấy ngũ thải bảo thạch trang phục, bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là nhà ai phi thuyền? Mọi người khe khẽ bàn luận, chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn phi thuyền. Có mắt gặp người chú ý tới, ngươi nhìn phi thuyền khía cạnh đánh dấu, đây là Ngũ Hành Tông phi thuyền. Ngũ Hành Tông. Mọi người chỉ nghe nói qua Ngũ Hành Tông danh tự, rất ít gặp Ngũ Hành Tông xuất hành, mà lại là như vậy hưng sư động chúng tư thái. Chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế đại ma xuất hiện, cần Ngũ Hành Tông các bô lão cùng nhau đi tới, liên thủ diệt trừ. Tại tu tiên giới, Ngũ Hành Tông phong bình mạnh hơn Vấn Đạo Tông đến không chỉ một cấp bậc. Nhìn phương hướng, đây là đi Vấn Đạo Tông. Khi rốt cuộc là đi diệt trừ đại ma, vẫn là đi viếng thăm Vấn Đạo Tông. Chúng ta mục đích của chuyến này là diệt trừ Vấn Đạo Tông đám kia yêu ma quỷ quái, để bọn hắn biết rõ ta Ngũ Hành Tông lợi hại. Ngũ Hành Tông phi thuyền bên trên, tông chủ Khâu Tấn An cổ vũ đám người, lần trước là ta quyết sách sai lầm, quên đi Vân Chi là Bất Ngữ đạo nhân đệ tử, có tư cách dự thi, cho nên chúng ta Ngũ Hành Tông nho nhỏ thua một trận. Nhưng lần này không phải, ta đã nghe ngóng rõ ràng, Bất Ngữ đạo nhân kia tiểu tử mất tích, Vân Chi chính thức trở thành đại diện tông chủ, có thể đem hắn coi là cùng ta cùng thế hệ, không còn tham gia đệ tử mới có thể đi vào làm được hoạt động. Đây là một lần cơ hội. Không có Vân Chi uy hiếp, chỉ là Vấn Đạo Tông không có thành tựu. Chúng ta nằm gai nếm mật, không phải là vì hôm nay thắng lợi, vì Ngũ Hành Tông vinh dự. Khâu Tấn An là phát hung ác, lần này nói cái gì cũng muốn rửa sạch nhục nhã, vì tại Vấn Đạo Tông trước mặt diễu võ dương oai, hắn còn đặc địa đem tông môn nhất hào hoa phi thuyền lái tới, chính là muốn tại Vấn Đạo Tông trước mặt khoe khoang. Phi thuyền bên trên, từng vị đệ tử thiên tài nghe Khâu Tấn An diễn thuyết, trong mắt dấy lên đấu tranh hỏa diễm. Bọn hắn đều là Ngũ Hành Tông tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tài, ai cũng có sở trường riêng, đối ngũ hành pháp thuật có độc nói kiến giải, tại cùng cấp bậc bên trong hãn hữu đối thủ. Bọn hắn từ trước kia liền nghe trưởng bối dạy bảo, nói rằng núi làm nhiệm vụ thời điểm, tận lực không nên cùng Vấn Đạo Tông người liên hệ, Vấn Đạo Tông người phi thường khó đối phó, không thể dùng lẽ thường lý giải. Thiếu niên đều có phản nghịch tâm, lần này rốt cục có cơ hội cùng Vấn Đạo Tông giao thủ, nhất định phải rực rỡ hào quang, cốt gọi Vấn Đạo Tông biết rõ như thế nào thiên tài. Ngay trong bọn họ cũng có lần trước tham gia giao lưu đệ tử, nhưng này một lần chỉ có Vân Chi một người xuất thủ, không thể hiện được Vấn Đạo Tông thực lực tổng hợp, bọn hắn đối Vấn Đạo Tông biết rất ít, chỉ cảm thấy đây là một lần biểu hiện ra cơ hội. Có một vị con mắt sáng tỏ thiếu nữ nhìn xem Khâu Tấn An, ánh mắt sáng rực, nàng nắm chặt nắm đấm hô to, vì Ngũ Hành Tông vinh dự. Thiếu nữ giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống cục đá, tạo nên từng vòng gợn sóng, gây nên Ngũ Hành Tông đệ tử hưởng ứng. Vì Ngũ Hành Tông vinh dự. Vì Ngũ Hành Tông vinh dự. Khâu Tấn An nhìn thấy thiếu nữ, thần sắc đại biến, sao ngươi lại tới đây? Viếng thăm trên danh sách nhưng không có ngươi. Thiếu nữ dương giận, ta làm sao không thể tới? Thật vất vả có cơ hội tới Vấn Đạo Tông, chơi vui như vậy sự tình cũng không bảo cho ta. Đến Vấn Đạo Tông sao có thể dùng chơi vui hình dung, hẳn là nguy hiểm. Khâu Tấn An uốn nắn thiếu nữ logic trên vấn đề. Có chút đệ tử tuổi còn nhỏ, không biết thiếu nữ, cho sư huynh truyền âm, sư huynh, vị này là ai vậy? Chỉ biết rõ gọi Thượng Quan Vũ, thân phận không rõ, tại ta không có bái nhập Ngũ Hành Tông thời điểm, ngay tại tông chủ bên người, có nghe đồn nói nàng thụ trên một đại tông chủ sủng ái, là trên một đại tông chủ con gái tư sinh, tông chủ cùng cha khác mẹ muội muội, tông chủ đối nàng hành vi rất là dung túng. Đều nhanh đến Vấn Đạo Tông, Khâu Tấn An cũng không thể đem Thượng Quan Vũ chạy trở về, mà lại đại khái suất Thượng Quan Vũ sẽ không nghe chính mình. Cùng hắn trước mặt mọi người mất mặt, không bằng hắn lui nhường một bước. Đang khi nói chuyện, phi thuyền bay đến Vấn Đạo Tông Sơn Môn chỗ, dừng sát ở một bên. Vấn Đạo Tông trước Sơn Môn, đại diện tông chủ Bất Hủ Tiên Tử cùng 8 vị trưởng lão đã kéo cốt hoành phi, hoan nghênh Ngũ Hành Tông tới chơi. Khâu Tấn An dẫn đầu đám người xuống thuyền, nhếch miệng lên một tia nếu có điều không mỉm cười, quan sát Vấn Đạo Tông động tĩnh. Vấn Đạo Tông đám người này khẳng định chưa từng gặp qua như thế hào hoa phi thuyền. Đại trưởng lão đi đến trước, nghĩ Khâu Tấn An đưa tay, Khâu Tấn An vừa định nắm tay, liền nghe đại trưởng lão nói ra, bỏ neo phí. Đại trưởng lão không phải đến nắm tay, mà là phải thu lệ phí. Đồng dạng năm đại tiên môn ở giữa viếng thăm, người dẫn đầu đều sẽ lấy từ thân pháp lực tạo dựng khói rán, vân tiêu những vật này, đến mục đích liền tiêu tán, phi thường thuận tiện. Có rất ít Khâu Tấn An dạng này mở ra phi thuyền tới. Như thế lớn phi thuyền dừng ở Vấn Đạo Tông trước Sơn Môn, khẳng định là muốn thu tiền, nơi này cũng không phải miễn phí bãi đổ xe cùng ngừng thuyền trận. Khâu Tấn An trầm giọng nói ra, ta thế nhưng là đại biểu Ngũ Hành Tông tới chơi hỏi. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy Khâu Tấn An nói có đạo lý, vậy liền bớt 20%. Khâu Tấn An hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình đại nhân có đại lượng, không cùng Vấn Đạo Tông đám này bệnh tâm thần so đo. Khâu Tấn An tư thế phi thuyền quá lớn, cho nên bỏ neo phí là đồng dạng phi thuyền mấy chục lần, Khâu Tấn An trái tim đều đang chảy máu. Nhưng nghĩ đến lập tức liền có thể tại Vấn Đạo Tông diễu võ dương oai, điểm ấy chi tiết nhỏ liền không so đo. Ngay sau đó, Khâu Tấn An liền thấy Vấn Đạo Tông đám người, cùng treo ở đỉnh đầu hoành phi. Hoan nghênh Ngũ Hành Tông quy cách không thể bảo là không cao, hoành phi chính là tiên nhân tự mình viết. Trên đời cũng không tìm tới đầu thứ hai. Hoàng Đậu Đậu mặc dù nhìn không đứng đắn, nhưng viết chữ đẹp, hoành phi phía trên chữ rồng bay phượng múa, phi thường có khí thế. Hoành phi trên chữ rất đơn giản, chính là hoan nghênh Ngũ Hành Tông, chỉ bất quá đây cũng không phải là hiện tại văn tự. Khâu Tấn An híp mắt, nhận ra đây là thượng cổ văn tự, đây là Vấn Đạo Tông đang khoe khoang văn hóa nội tình. Buồn cười, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ, ta có một đoạn thời gian say mê thượng cổ thời đại, đối thượng cổ thời đại văn hóa phi thường có nghiên cứu. Khâu Tấn An cười nói ra một đống lớn không lưu loát khó hiểu lời nói, đây là thượng cổ thời đại tiếng nói, chỉ có số ít người hiểu. Nếu nói thượng cổ thời đại văn tự còn có dấu vết mà theo, kia thượng cổ thời đại phát âm sẽ rất khó đã hiểu, hoặc là nói không người có thể hiểu, dù sao văn tự có thể lưu truyền tới nay, văn tự phát âm không được. Đây là hắn ngẫu nhiên từ một chỗ di tích đạt được dư âm, căn cứ chung quanh vật phẩm bài trí cùng lưu truyền xuống văn tự nhìn, hẳn là một chỗ đối thượng cổ tiên nhân tế tự địa, tiên nhân hưởng thụ tế tự quá trình. Dư âm hùng vĩ lại cổ lão, nghĩ đến hẳn là tiên nhân hưởng thụ tế tự về sau, đối tế tự đám người khen ngợi, Khâu Tấn An cảm thấy phi thường thích hợp hiện tại trường hợp. Cái này cũng liền giải thích vì sao thanh âm có thể lưu truyền tới nay, bởi vì là tiên nhân thanh âm. Lục Dương nhỏ giọng hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Khâu Tông Chủ nói là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử một mặt mờ mịt, hắn khẩu âm thật nặng, ta nghe không quá rõ, tựa như là nói vĩ đại tiên A, xin ngài tiếp nhận ngài tôi tới hèn mọn nhất cống phẩm. Chẳng lẽ nói hắn nhận ra thân phận của ta rồi? Bất Hủ Tiên Tử có chút cao hứng, rốt cục có người biết mình tiên nhân thân phận, thái độ còn rất khiêm tốn, sao Vân Chi cùng Lục Dương mạnh quá nhiều. Phong hắn làm Bất Hủ Giáo phó giáo chủ. Khâu Tấn An chú ý tới đám người nghi ngờ thần sắc, hài lòng gật đầu, nghe không hiểu ta đang nói cái gì a. Tưởng tượng năm đó, Bất Hủ Tiên Tử làm thượng cổ ngũ tiên một trong, tiên danh vang vọng hoàng vũ, không ai không biết hắn tồn tại. Thượng cổ tiên dân, yêu tộc các loại thường sẽ dựng tế đàn, lấy trân bảo, trọng khí các loại trân quý tế phẩm, tế tự Bất Hủ Tiên Tử, để cầu hắn chiếu cố. Càng có bộ lạc đem nó coi là bộ lạc đồ đằng, thủ hộ bộ lạc thần linh, mỗi năm đều tổ chức cỡ lớn tế tự hoạt động, Bất Hủ Tiên Tử phong quang nhất thời có 102. Đáng tiếc từ khi nàng phục sinh về sau, Thương Hải tan điền, nghèo túng, chỉ có một cái đầu óc không dùng được giáo đoàn thờ phụng nàng, còn không biết rõ nàng kêu cái gì, liền giới tính đều sai lầm. Sống nhờ tại Lục Dương trong thân thể, thỉnh thoảng bị cái kia gọi Vân Chi tiểu nha đầu phiến tử hù dọa, bị Lục Dương châm chọc khiêu khích, qua quá khổ. Đừng nói là tiên nhân, liền xem như độ kiếp kỳ, cũng không nên chỉ có loại đãi ngộ này a. Hiện tại rốt cục có người mở ra thiên nhãn, nhận ra mình thân phận, còn nói khẩn cầu chính mình nhận lấy như thế to lớn phi thuyền, làm cống phẩm. Nhìn xem cái này khảm nạm tại thuyền Bích Bảo Thạch, nhìn xem cái này thế lực bá chủ hình thể, đây mới là đối đãi một vị tiên nhân nên có thái độ. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương liếc mắt nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử, trong lòng tự nhủ ta nhìn ngươi làm tông chủ cái này hai ngày chơi rất vui vẻ, trúc cơ kỳ miểu sát hóa thần kỳ, từ xưa đến nay đều không có loại này hành động vĩ đại. Cái gì thiên tài đối mặt loại này chiến tích đều muốn tự ti mặc cảm. Nói là sáng tạo ra một hạng lịch sử ghi chép đều không đủ. Tới thì tới đi, còn mang lễ lớn như vậy vật. Bất Hủ Tiên Tử cười nói, đưa tay tìm Khâu Tấn An muốn khống chế phi thuyền pháp bảo, nói cũng đúng thượng cổ ngữ. Ngươi làm gì? Khâu Tấn An nhìn xem cười ngây ngô Lục Dương, có chút mộng, nghe không hiểu Bất Hủ Tiên Tử đang nói cái gì, hắn liền sẽ một câu như vậy thượng cổ ngữ. Khâu Tấn An quan sát Lục Dương, người kia là ai, tu vi không cao, nhưng từ chỗ đứng trên nhìn, lại là trung tâm nhân vật, ở vào tông chủ vị trí. Trọng yếu nhất chính là có chút nương. Ngươi không phải mới vừa nói vĩ đại tiên A, xin ngài tiếp nhận ngài tôi tớ hèn mọn nhất cống phẩm không phải phi thuyền. Bất Hủ Tiên Tử cũng có chút mộng, cái này còn có thể đổi ý, ngươi cái này phó giáo chủ có còn muốn hay không làm. Lúc này Bất Hủ Tiên Tử nói là tiếng phổ thông, Khâu Tấn An nghe hiểu, hắn khóe mắt trượt nhảy, rốt cục minh bạch câu kia thượng cổ ngữ hàm nghĩa. Nghĩ không ra gặp một vị tinh thông thượng cổ ngữ tu sĩ. Ngươi thật hiểu thượng cổ văn minh. Khâu Tấn An hồ nghi nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ nghĩ, nói ra lời nói thật, sao ngươi hiểu? Khâu Tấn An bị chọc giận quá mà cười lên, người trẻ tuổi không nên cảm thấy chính mình nhìn qua hai quyển sách, đã cảm thấy liền hiểu thượng cổ văn minh, ta đến kiểm tra một chút ngươi. Ngươi có biết thượng cổ có thiên đình nói chuyện, thiên đình đem tiên nhân chia làm mấy cái đẳng cấp, ngươi có biết có nào đẳng cấp? Gần nhất Khâu Tấn An tại thăm dò di tích thời điểm, ngẫu nhiên tìm được một bộ thượng cổ điển tịch, chính là tiên nhân thân bút sáng tác, phía trên kỹ càng ghi chép thượng cổ rầm rộ, trong đó trọng điểm nâng lên thiên đình. Ngươi nói là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hồng mông tiên. Vẫn là nói nhân tiên, địa tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Trước một bộ là ứng thiên tiên biên, sau một bộ là kỳ lân tiên biên. Ta lúc ấy biên chính là một cấp tiên, cấp 2 tiên, cấp 3 tiên, cấp 4 tiên, cấp 5 tiên. Bất hủ tiên tử gãi hiện đầu một cái, lúc ấy bọn hắn viện mấy bộ tu luyện đẳng cấp, không biết rõ Khâu Tấn An tìm tới chính là cái nào một bản. Khâu Tấn An cả giận nói, ngươi đừng muốn nói bậy, cái này thế nhưng là tiên nhân làm sao thành biên. Bất hủ tiên tử không hiểu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có quy định tiên nhân nhất định phải nói thật a. A, ta biết rõ, ngươi nhìn khẳng định là ứng thiên tiên biên bộ kia, hắn biên nhất toàn, đặc biệt dọa người. Ta cùng ngươi giảng, ứng thiên tiên không thể tin, đều là lời nói dối, hắn không thành tiên thời điểm liền thường xuyên gạt ta đánh hắn cùng đánh cháu trai đồng dạng. Khâu Tấn An sững sờ, cảm thấy bất hủ tiên tử tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng này bản cổ tịch trên viết đúng là ứng thiên tiên, ngươi xem qua quyển sách kia. Bất hủ tiên tử gật đầu, đương nhiên, quyển sách kia phía trên có phải hay không ngoại trừ ứng thiên tiên, còn ra hiện qua một vị hóc kim tiên. Lục Dương trong lòng tự nhủ này làm sao nghe một cổ bán thân bất toại cảm giác, là ảo giác sao? Ngươi nếu là không tin tưởng, liền đem quyển sách kia lấy ra, ta cho ngươi biết làm sao phân biệt thật giả. Khâu Tấn An nửa tin nửa ngờ móc ra quyển kia cổ tịch danh tự cực kỳ đại khí, liền gọi Tù Trời. Hắn chỉ vào trang bìa nói ra, ngươi nhìn, cái này viết rõ ràng, ứng thiên tiên lấy, là ứng thiên tiên viết. Bất hủ tiên tử lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thiên cùng tiên chữ ở giữa có một khối nhỏ trống không sao? Có ý tứ gì? Ngươi đọc sai, ngươi cách đọc là ứng thiên tiên, lấy, mà trên thực tế cách đọc là ứng thiên, tiên lấy, cho nên đây là một bản gọi ứng thiên người viết sách, không phải ứng thiên tiên. Đại trưởng lão bọn người nhìn thấy Khâu Tấn An kinh ngạc, vụng trộm bật cười. Ha ha ha ha, Tấn An ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cái này trình độ cũng đừng luôn luôn lấy ra khoe khoang. Đại trưởng lão bọn người cười tương đối hàm súc, đứng tại Khâu Tấn An phía sau Thượng Quan Vũ lên tiếng bật cười, hoàn toàn không nhìn Khâu Tấn An sắc mặt. Thượng Quan Vũ dùng mang theo áy náy ngữ khí đối vấn đạo tông đám người nói ra, không có ý tứ, Tấn An người này các ngươi cũng đều biết rõ, chính là da mặt dày, chết cũng không nhận sai, hắn không biết rõ thượng cổ ngữ nguyên bản hàm nghĩa, tạo thành hiểu lầm, xin lỗi xin lỗi. Những lễ vật này còn xin các vị nhận lấy. Ngũ Hành Tông đệ tử từ trên thuyền lục tục ngo ngoe chuyển xuống đến một chút pháp bảo, khoáng thạch, đan dược, công pháp các loại, mỗi đồng dạng trên đấu giá hội đều có thể làm trọng đầu hí thậm chí áp trục phẩm, có giá trị không nhỏ. Trân quý nhất thuộc về Ngũ Hành Tông đặc sản Ngũ Hành khoáng thạch, Ngũ Hành khoáng thạch lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính phân chia thành năm loại, dùng nhan sắc liền có thể phân chia, mỗi một loại đều đại biểu cho thuộc tính cực hạn, là luyện khí đại sư nhóm tha thiết ước mơ nguyên liệu. Ngũ trưởng lão Tuần Hâm nhìn thấy ngũ hành khoáng thạch, giống như là ban đêm nhìn thấy con mồi sói, con mắt đều màu xanh lét. Năm đại tiên môn ở giữa thông cửa, đều sẽ mang một chút lễ vật. Tỷ như Nguyệt Quế Tiên Cung thường xuyên sẽ đem cây Nguyệt Quế nhánh, Nguyệt Chi Tinh những vật này làm lễ vật. Huyền Không Miếu đem Phật Kinh, Khai Quang Phật Bảo làm lễ vật. Trấn Ngục Tông đem thuần hóa qua yêu ma quỷ quái làm lễ vật. Vấn Đạo Tông liền tương đối đặc biệt, hoặc là nói tương đối tùy tính, nhất là Bất Ngữ đạo nhân còn tại thời điểm. Tỷ như cho Nguyệt Quế Tiên Cung đưa đỉnh cấp luyện thể thuật, sau khi luyện thành, cương cân thiết cốt, làn da cứng rắn như nước thép đổ vào, bóp đều bóp bất động, có thể quét ngang hết thảy, tức giận đến Nguyệt Quế Tiên Cung đám người lúc ấy liền muốn đánh người. Nữ tu tu luyện thành bộ dáng này như cái gì nói. Lại tỷ như cho Huyền Không Miếu đưa thất truyền đã lâu bế khẩu thiền tu luyện pháp, Bất Ngữ đạo nhân còn nói mình đã tu luyện qua, hiệu quả đặc biệt tốt. Trụ trì lúc ấy liền ha ha cười hai tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi cái này nghiệt xúc nếu có thể luyện thành, còn có thể gọi Bất Ngữ. Bất Ngữ đạo nhân liên tục biểu thị đây là bút tích thực, Huyền Không Miếu trụ trì nửa tin nửa ngờ luyện một lần. Sau đó hắn phát hiện chính mình vừa nói chính là tỏi vị, người chung quanh đều cầu hắn ngậm miệng. Bất Ngữ đạo nhân giải thích là, bế khẩu thiền không phải liền là người khác để ngươi ngậm miệng sao? Khí trụ trì lúc ấy liền hóa thân bất động minh vương, trấn áp Bất Ngữ đạo nhân cái này nghiệt xúc. Vân Chi trở thành đại diện tông chủ về sau, dựa theo lệ cũ bái phỏng mặt khác tứ đại tiên môn, mang đến một kiện đặc biệt lễ vật, nàng nói cho đám người, Bất Ngữ đạo nhân bế quan, hiện tại là nàng quản lý Vấn Đạo Tông. Tứ đại tiên môn nghe được tin tức này thời điểm, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, rốt cục không cần cùng bệnh tâm thần giao thiệp. Mà lại Vân Chi trở thành đại diện tông chủ, mang ý nghĩa nàng sẽ không tham gia đệ tử hoạt động. Năm đại tiên môn sẽ không định kỳ tổ chức một chút đệ tử hoạt động, để nhóm đệ tử đi di tích động thiên thăm dò, từ khi Vân Chi hoành không xuất hiện, loại hoạt động này cũng không có cái gì tổ chức cần thiết, khiến mặt khác tứ đại tiên môn người phi thường xấu hổ, cùng hắn tổ chức hoạt động. Còn không bằng trực tiếp đem ban thưởng đưa cho Vân Chi, còn có thể tiết kiệm thời gian. Nhìn thấy Hồn Khiên Mộng Nhiễu Thượng Quan Vũ, nhị trưởng lão trợn cả mắt lên. Mặc dù Thượng Quan Vũ từng cự tuyệt nhị trưởng lão, nhưng hắn vẫn như cũ quên không được thanh thuần tịnh lệ Thượng Quan Vũ. Gặp nhị trưởng lão trừng trừng nhìn xem Thượng Quan Vũ, Khâu Tấn An một bước bước qua, chặn nhị trưởng lão ánh mắt, sắc mặt xanh xám, cái gì thời điểm bắt đầu tranh tài. Đại trưởng lão nói ra, dựa theo kế hoạch, chúng ta trước cử hành khai mạc nghi thức, ăn cơm, sau đó mới là tranh tài. Ngược lại là rất quy phạm, Khâu Tấn An trong lòng tự nhủ, không hổ là Vân Chi an bài, so Bất Ngữ đạo nhân cái kia hỗn đảng mạnh hơn nhiều. Lần trước viếng thăm Vấn Đạo Tông, Bất Ngữ đạo nhân đi lên liền ôm cổ của mình, nói huynh đệ, đi tới, ta dẫn ngươi đi Thanh Lâu đùa giỡn một chút, ta mời khách. Khâu Tấn An lúc ấy liền đem Bất Ngữ đạo nhân đẩy lên đi một bên. Đây là có thể làm mặt nói sự tình sao? Thượng Quan Vũ còn chính nhìn xem đây. Ừm. Vừa rồi cái kia hiểu Thượng Cổ Văn Minh tiểu tử đâu? Khâu Tấn An còn muốn cùng Lục Dương thảo luận một chút Thượng Cổ bí ẩn, tỉ như vị cuối cùng luyện thành ngôn xuất pháp tùy đại năng là thế nào chết, ứng thiên tiên có phải hay không thời tiết đặc biệt tốt thời điểm xuất sinh cho nên gọi ứng thiên tiên. Đại trưởng lão giải thích nói, hắn đi làm cơm. Nha. Khâu Tấn An cũng không suy nghĩ nhiều. Diễn thuyết trên đài, Vấn Đạo Tông đệ tử cùng Ngũ Hành Tông đệ tử đứng chung một chỗ, nhìn xem trên đài các cao tầng nói chuyện. Rất nhanh bọn hắn liền ngủ gà ngủ gật. Đại trưởng lão trên đài đọc lấy Lục Dương viết xong bản thảo, vì quán triệt chứng thực năm đại tiên môn dắt tay tiến lên chính sách, xúc tiến Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông hữu hảo giao lưu, thôi động toàn tông khắc sâu trải nghiệm năm đại tiên môn tình nghĩa, làm chắc cơ sở, đôi bên cùng có lợi, ở chỗ này. Ta quay chung quanh lần này giao lưu hội chủ đề, có 5 điểm muốn giảng. Thứ nhất, quán triệt chứng thực năm đại tiên môn dắt tay tiến lên chính sách, là lịch sử cần, cũng là hiện thực cần. Theo thượng cổ đại thế đến, cổ đại tu sĩ lần lượt phục sinh, đối mặt trung ương đại lục tình thế nghiêm trọng cùng các loại không xác định khó đoán trước phong hiểm khiêu chiến, năm đại tiên môn hẳn là, cũng nhất định phải làm được đoàn kết nhất trí. Khâu Tấn An lúc ấy liền kinh ngạc, tuy nói có đoán trước diễn thuyết bản thảo cùng lần trước khác biệt rất lớn, nhưng không nghĩ tới khác biệt sẽ lớn như vậy. Lần trước Bất Ngữ đạo nhân đã nói hai câu nói, hoan nghênh Ngũ Hành Tông tới chơi, mọi người tự do hoạt động. Đến phiên Khâu Tấn An nói chuyện, Khâu Tấn An hắn giọng một cái, tức cao giọng nói, tại cái này ánh nắng tươi sáng, vạn vật khôi phục mùa, Ngũ Hành Tông rất vinh hạnh đi vào Vấn Đạo Tông, kiến thức đến tu tiên giới tân tiến nhất tư tưởng cùng lý luận, làm cho người cảm xúc tương đối khá. Hai vòng lãnh đạo nói chuyện kết thúc, dưới đài vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, dùng bát trưởng lão nói, cùng nước tiểu không hết, đồng dạng. Trên đài, song phương lãnh đạo nắm tay. Khâu tông chủ, lần này giao lưu hoạt động chỉ giáo nhiều hơn a. Đại trưởng lão nói đùa, còn xin hỏi đạo tông thủ hạ lưu tình a. Đại trưởng lão đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Khâu Tấn An mang trên mặt mỉm cười thân thiện, người bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn vụng trộm dùng thần thức giao lưu. Khâu Tấn An chạy trở về ngươi Ngũ Hành Tông đi, Vấn Đạo Tông không chào đón ngươi, ngươi nhìn xem ngươi này tấm dối trá bộ dáng, quên trước đây chúng ta Vấn Đạo Tông cửu tử là thế nào đánh ngươi. Chính ngươi đánh một mình ta, các ngươi Vấn Đạo Tông liền mặt cũng không cần, ngươi cho rằng ta hiếm có đến các ngươi Vấn Đạo Tông, một đám yêu ma quỷ quái căn cứ, ngươi liền chờ lấy ta hàng yêu trừ ma, đem tin tức thắng lợi truyền khắp tu tiên giới đi. Trong hiện thực, hai người chân thành cười. Khâu Tông chủ, chúng ta đi ăn cơm. Ha ha, đã sớm nghe nói Vấn Đạo Tông đồ ăn là nhất tuyệt, hôm nay nhất định phải mở mắt một chút. Nhìn thấy có đệ tử đem bày tốt bánh tráng ném lên trời, trong nháy mắt biến lớn, che khuất bầu trời. Nhìn thấy có đệ tử làm canh trứng, bằng bạc nồi trong nháy mắt trở nên đen như mực, dần dần hòa tan mất, canh trứng ở trong quá trình này, ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn, đúng là mở mắt. Vấn Đạo Tông sẽ không phải để cho ta ăn loại này đồ vật a. Khâu Tấn An trong lòng bồn chồn, cảm thấy mình tội không đến tận đây. Rốt cục, một đoàn người đi vào cực kỳ hào hoa phòng ăn, thật xa đã nghe đến xông vào mũi hương khí, hiện ra tại Khâu Tấn An trước mặt là sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Xem ra chính mình trách oan vấn đạo tông. Khâu Tấn An nhẹ nhàng thở ra. Bất Hủ Tiên Tử mặc màu trắng tạp dề, đầu đội mũ cao, nhìn hữu mô hữu dạng. Nàng nhất nhất giới thiệu những thức ăn này, những đậu hũ, tuyển dụng chính là tốt nhất băng nguyên tượng sống lưng thịt, làm đậu hũ lúc dùng chính là dược viên dược tài sáng sớm ngưng kết dọc xương, hai người bị ta dùng thượng cổ bí pháp kết hợp, bắn ra hiệu quả kinh người. Bất Hủ Tiên Tử muốn nhìn một chút các thực khách phản ứng, nếm thử nhìn. Khâu Tấn An xốc lên đắp lên trên mâm cái nắp, một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, chói mù Khâu Tấn An con mắt, hắn bên tai truyền đến tiên nhạc, bên tai không dứt. Khâu Tấn An quay đầu, trông thấy bên cạnh có một đám người đang diễn tấu. Đây là tại làm gì? Diễn tấu, có không khí. Bất Hủ Tiên Tử giải thích nói. Khâu Tấn An không có suy nghĩ nhiều, hắn cầm lấy đũa, kẹp một khối đậu hũ, vừa muốn phóng tới bên trong miệng, chỉ thấy đũa cùng đậu hũ tiếp xúc bộ phận từng tia bốc khói, cấp tốc hòa tan. Xoạch một tiếng, đậu hũ rơi mất trở về. Khâu Tấn An nháy nháy mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Bất Hủ Tiên Tử ở một bên nhắc nhở, ngươi nhanh lên ăn, không phải một hồi đĩa cùng cái bàn liền bị những đậu hũ đốt thủng. Khâu Tấn An nhìn xuống vén cái bàn xúc động, thử một chút khác đồ ăn. Hắn xốc lên một cái nhỏ bát trà, trong chén trà là trắng sữa canh cá phía trên tung bay hai cây màu xanh lá lá đồ ăn, sấn thác canh cá càng thêm ngon. Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu nói, bản tông Thái Hồ có một loại cá, tên là bích thủy cá, là thượng cổ di chủng, loại cá này ly khai nước hồ về sau, nhất định phải lập tức nấu nướng, vượt qua ba canh giờ, liền sẽ hư, hôm nay bình minh, ta từ Thái Hồ vớt lên, trải qua ta tỉ mỉ nấu nướng, trình độ lớn nhất bảo lưu lại thịt cá mới mẻ, ngươi nếm thử. Sau đó Khâu Tấn An liền thấy một đầu màu xanh lá cá con tại canh cá bên trong bơi qua bơi lại, thậm chí còn nhảy ra trong canh, lại nhảy trở về, tại trong canh tạo nên gợn sóng, có một giọt canh cá còn tung tóe đến Khâu Tấn An trên mặt. Ngươi con cá này thịt có phải hay không có chút sinh động? Khâu Tấn An lần nữa nhìn xuống vén cái bàn xúc động. Bất Hủ Tiên Tử nói ra, ngươi thấy cá cũng không phải là vật sống, là ta lấy bích thủy khung xương cá làm cơ sở. Trải qua thượng cổ kỹ nghệ gia công ra cá linh, ngươi dùng thìa đâm một cái, nó liền sẽ tự động hóa mở. Khâu Tấn An dùng thìa cẩn thận nghiêm túc chọc lấy một cái, màu xanh lá cá con quả thật tan ra, tan đến canh cá bên trong, khiến màu trắng canh cá ngon trình độ nâng cao một bước. Nguyên lai là ta trách lầm hắn, Khâu Tấn An nghĩ như vậy đến. Hắn nhẹ nhàng nhấp đầy miệng, phun một ngụm phun ra, như thế mặn, ngươi thả bao nhiêu muối? Bất Hủ Tiên Tử chăm chú nghĩ nghĩ. 20 giây. Khâu Tấn An đập một tiếng cái bàn, bỗng nhiên đứng dậy, gầm thét lên, các ngươi vấn đạo tông khinh người quá đáng. Các ngươi vấn đạo tông khinh người quá đáng. Khâu Tấn An gào thét, nộ mà hất bàn, đồ ăn chụp tại trên mặt đất, phát ra xì xì xì ăn mòn sàn nhà âm thanh, người bên ngoài nhìn khóe mắt hơi nhảy. Hắn tại ngoại giới hình tượng một mực là một vị phong độ nhẹ nhàng quân tử, cùng người bình thường, cùng tu sĩ đều có thể chuyện trò vui vẻ, không có khoảng cách. Trên thực tế hắn cũng đúng là dạng này người. Khâu Tấn An cảm giác vấn đạo tông chính là mình thiên địch, có thể dễ như trở bàn tay khiên động tâm tình của hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, vấn đạo tông đối Khâu Tấn An đãi ngộ là cực cao, đủ để có thể so với thượng cổ bốn tiên. Dù sao chỉ có thượng cổ bốn tiên mới có tư cách kiến thức hoàng đậu đậu trù nghệ. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương thấy cảnh này tê cả da đầu, thượng cổ bốn tiên không ăn ngươi làm cơm là có đạo lý a. Bất Hủ Tiên Tử nấu nướng thời điểm, lấy đây là thượng cổ bí ẩn, ngươi không thể học trộm làm lý do, chặn Lục Dương ánh mắt. Lúc ấy Lục Dương liền có một loại dự cảm không ổn, hiện tại xem xét, quả nhiên trở thành sự thật. Cái này còn chỉ là hai món ăn, Bất Hủ Tiên Tử thế nhưng là làm trọn vẹn tám đạo đồ ăn, đằng sau sẽ còn xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái Lục Dương cũng không dám tưởng tượng. Cái này có phải hay không chủ yếu nhất là Bất Hủ Tiên Tử làm hết thảy đều là dùng mặt mình. Người ở bên ngoài xem ra, những chuyện này đều là tự mình làm. Hôm trước cùng ngày hôm qua lợi dụng đại diện tông chủ quyền lợi, tùy ý vượt cấp khiêu chiến, liền đã kéo một đợt cừu hận, hiện tại lại tới một đợt mới cừu hận. Ta là tạo cái gì nghiệp, đọc lên Bất Hủ Tiên Tử tên thật, sống lại nàng. Lục Dương hiện tại cảm thấy phục sinh tiên nhân nhân quả nặng như núi cao, hắn nhanh không tiếp nổi. Người giật dây không nguyện ý tự mình phục sinh bất hủ tiên tử, không phải là không có đạo lý. Đại trưởng lão bọn người nhìn thấy Khâu Tấn An nổi giận, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, giữa lẫn nhau truyền âm. May mắn chúng ta vấn đạo tông tuân thủ lễ tiết, để ngũ hành tông ăn trước, không phải xui xẻo chính là chúng ta. Tiểu lục tri kỷ A, hắn đối ngũ hành tông không có gì địch ý, nhưng nghe nói ngũ hành tông cùng chúng ta có mâu thuẫn, lập tức liền hành động, giáo dục Khâu Tấn An một đợt, hảo hài tử. Ngũ hành tông bên này cũng tại cảm khái, trước kia ta nghe nói tuân thủ lễ tiết còn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy là mục nát, hiện tại xem xét, cảm thấy cổ nhân nói không có đạo lý, hẳn là làm trưởng bối ăn trước. Trưởng bối ăn xong không có độc, mới khiến cho chúng ta ăn, đây chính là cổ nhân trí tuệ A. Tông chủ xả thân thử độc, loại này trị số tinh thần đến chúng ta học tập. Đã sớm nghe tông chủ nói qua, vấn đạo tông đan dược và độc dược đều là hàng đầu, hôm nay là thêm kiến thức. Người khác đều là trong thức ăn hạ độc, đây là độc bên trong làm đồ ăn. Thừa dịp Khâu Tấn An ăn cơm công phu, nhị trưởng lão quan tâm Thượng Quan Vũ, Vũ tiên tử, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ. Thượng Quan Vũ bình tĩnh nhìn xem nhị trưởng lão, tiểu ba, giữa chúng ta là không thể nào, cũng không thích hợp, ngươi từ bỏ đi. Nhị trưởng lão có chút nóng nảy, là ta có khuyết điểm gì sao, ta có thể đổi. Thượng Quan Vũ lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ là thoáng ngồi cách nhị trưởng lão xa một chút. Chúng ta đều đã tích cốc, cơm này cũng không cần ăn, đều là lễ nghi phiền phức, không bằng trực tiếp để đệ tử ở giữa tiến hành đọ sức. Khâu Tấn An cũng không làm hư, lộ ra mục đích của chuyến này. Đại trưởng lão nói ra, lẽ ra nên như vậy, kế hoạch chúng ta đem so với thi đấu chia làm trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ bốn cái giai đoạn, dùng cái này tiến hành đọ sức. Khâu Tấn An cười lạnh, trong lòng tự nhủ vấn đạo tông quả nhiên kế hoạch tiến hành lấy cảnh giới là phân chia đọ sức, tránh khỏi vân chi xuất chiến. Hắn vung tay lên, nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu, để ngươi vấn đạo tông đệ tử ưu tú nhất, cùng chúng ta đệ tử ưu tú nhất tiến hành so sánh, một trận chiến phân thắng thua, như thế nào? Đại trưởng lão có chút do dự, sợ lại lần nữa trình diễn vân chi huyết ngược ngũ hành tông cái này kinh điển một màn, cái này không được đâu, đều đã kế hoạch tốt, vạn nhất các ngươi thua rất thảm, trên mặt mũi không dễ nhìn a. Đừng thật đem Khâu Tấn An khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, tối thiểu nhất không thể tại vấn đạo tông xảy ra chuyện. Gặp đại trưởng lão dạng này, Khâu Tấn An càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng, mặt mũi. Giữa các tu sĩ dùng thực lực nói chuyện, thua thì thua, thắng thì thắng, muốn cái gì mặt mũi. Khâu Tấn An ngoắc, để sau lưng đại đệ tử đứng ra. Đây là ta đại đệ tử Lâm Thiếu Du, cũng là ta ngũ hành tông đệ tử ưu tú nhất, một thuộc tính đơn linh căn, hợp thể sơ kỳ tu vi, đồng dạng một thuộc tính đơn linh căn tu sĩ thích hợp chữa trị cùng chữa thương, không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn khác biệt. Thiếu Du càng đem ta ngũ hành tông ngũ hành tương sinh tương khắc lý niệm quán triệt đến cực hạn, có thể một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, đã luyện thành hỏa, kim hai loại thuộc tính pháp thuật, lục đinh thần hỏa cùng cuồng ma kim thân, thậm chí hắn còn đem hai loại thuộc tính pháp thuật đã luyện thành cấm kỵ pháp thuật. Lực sát thương cực lớn. Thiếu Du chiếu cố một linh căn khí tức kéo dài, lại nắm giữ cực hạn công kích pháp thuật, chiến lực xa không phải hợp thể sơ kỳ, ngay tại mấy ngày trước đây, hắn chiến thắng nhất phẩm tông môn thái thượng trưởng lão, đối phương có hợp thể hậu kỳ tu vi. Lâm Thiếu Du cách ăn mặc giống như là vị chắc bụng kinh luân văn nhân mặt khách, hắn trên mặt hài lòng mỉm cười, khí chất ưu nhã, cho người ta một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Hắn xác thực có phần này thành thạo điêu luyện tư cách, trong người đồng lứa, hắn cơ hồ tìm không được đối thủ, hắn ánh mắt đã đến đời trước, thậm chí tốt nhất một thế hệ trên thân. Đối thủ của ta là Đái Bất Phàm hay là Quý Hồng Văn? Hắn thấy, vấn đạo tông người đồng lứa bên trong, chỉ có hai người này có tư cách làm đối thủ của mình. Hắn lần trước gặp Vân Chi, rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, lần này nhất định phải hệ số thi triển, vì sư tôn tranh đoạt mặt mũi. Là ta. Một đạo bình thản bên trong mang theo vài phần lạnh lùng ngữ khí truyền đến, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện Vân Chi đứng dậy, nhìn Khâu tông chủ cùng hắn đại đệ tử trái tim đột nhiên ngừng. Khâu Tấn An miễn cưỡng cười lạnh nói, đừng nghĩ hù dọa ta đã sớm nghe ngóng tốt, Vân Chi là đại diện tông chủ, không thể xuất chiến, đệ tử ưu tú nhất hoặc là Đái Bất Phàm, hoặc là Quý Hồng Văn. Vân Chi xuất ra một tờ công văn, phía trên giấy trắng mực đen viết Lục Dương đảm nhiệm 3 ngày đại diện tông chủ, nàng chỉ vào Lục Dương nói ra, vị này là hiện tại đại diện tông chủ, ta hiện tại là vấn đạo tông một tên phổ thông đệ tử. Bất hủ tiên tử còn tại nhảy nhót, chính là, ta hiện tại mới là đại diện tông chủ. Nói đùa cái gì, trúc cơ kỳ làm sao có thể đảm nhiệm đại diện tông chủ? Khâu Tấn An cả giận nói. Đại trưởng lão lắc đầu, lời ấy sai rồi, vị này lục tông chủ có thể nói là thiên tài trong thiên tài, mặc dù chỉ có trúc cơ kỳ, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Lời vừa nói ra, ngũ hành tông đám người ánh mắt một thoáng thời gian tập trung trên người bất hủ tiên tử. Trúc cơ kỳ chiến thắng hóa thần kỳ, cho dù có ngoại vật tương trợ, vậy cũng tương đương với thiên phương dạ đàm, là không thể nào thực hiện sự tình, trong thần thoại cũng không dám như thế biên. Vấn đạo tông mặc dù phong bình không tốt, nhưng chưa hề nói dối, nhất là tại cái này sự tình bên trên, Khâu Tấn An sắc mặt ngưng trọng, nghĩ không ra vấn đạo tông ra vị như thế dọa người thiên tài. Cùng Lục Dương so ra, lịch sử đời trước gì thiên tài đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Vấn đạo tông quả thật lợi hại, đã sớm ngờ tới chính mình chiêu này, sớm làm chuẩn bị, để Vân Chi xuất chiến. Khâu Tấn An có chút đâm lao phải theo lao, khoác lác nói hết ra, nếu là không đánh, chẳng phải là ném đi mặt to. Ngay tại Khâu Tấn An khó xử thời khắc, Lâm Thiếu Du bước một bước về phía trước, để Khâu Tấn An có chút cảm động. Không hổ là đại đệ tử, dám ở cái này thời điểm đứng ra, trực diện Vân Chi áp lực. Lâm Thiếu Du hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp và tâm tính, hắn nhìn thẳng Vân Chi, khí phách nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền không làm ngũ hành tông đệ tử. Lâm Thiếu Du nghiêm mặt nói, ta cảm thấy vấn đạo tông là cái không tệ chỗ, vấn đạo tông sư huynh đệ ở chung hòa thuận, không có ngăn cách, làm ta phi thường hướng tới, ta nguyện ý gia nhập vấn đạo tông. Khâu Tấn An kém chút không có bị Lâm Thiếu Du khí đến, hắn run rẩy chỉ vào Lâm Thiếu Du, nửa ngày mới nói ra đến một câu. Nghiệt đồ. Lâm Thiếu Du quay đầu nói với Khâu Tấn An, sư phụ, ngài không phải mới nói sao, tu sĩ muốn cái gì mặt mũi. Ngươi cho lão tử trở về. Khâu Tấn An nổi giận. Nhà. Lâm Thiếu Du lại ngoan ngoãn đứng tại Khâu Tấn An đằng sau, hai người thác thân lúc, dùng nhãn thần giao lưu. Sư phụ, ta diễn còn được chưa? Diễn có chút quá, còn cần luyện nhiều một chút. Khâu Tấn An ho khan một tiếng, dần dần tỉnh táo lại, đã Thiếu Du không nguyện ý tham gia trận đấu, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể kéo lấy hắn đi đúng không? Lâm Thiếu Du nói ra không cùng Vân Chi đỏ sức, dạng này Khâu Tấn An liền chuyện đương nhiên nói, tiếp tục dựa theo vấn đạo tông kế hoạch tiến hành. Tức có lý do chính đáng, cũng sẽ không mất mặt. Làm đại đệ tử, Lâm Thiếu Du thường xuyên có vi sư cha cản thương kinh nghiệm. Lần này Khâu Tấn An dự định từ trên xuống dưới, đem vấn đạo tông đánh một lần, là vì vậy đi cũng mang tới trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ thân truyền đệ tử, đều là nhân trung long phượng, có tự tin tại cùng cảnh giới vô địch. Ba lão nhị, ngươi cách xa nàng điểm. Khâu Tấn An chú ý tới còn tại quấn quýt chặt lấy nhị trưởng lão, kéo lại Thượng Quan Vũ tay nhỏ, đem nàng kéo tới, che chở nàng. Tấn An, tiểu ba đối ta không có ác ý gì. Khâu Tấn An trừng mắt, kia liền càng có vấn đề. Khâu Tấn An không nói lời gì, kéo lên Thượng Quan Vũ, mang theo ngũ hành tông nhân mã đi vào diễn võ quảng trường, đơn giản an bài một cái thứ tự xuất trận, liền trở lại nhìn trên đài. Lúc này vấn đạo tông nhóm đệ tử vây quanh ở diễn võ chung quanh quảng trường, từng cái mang trên mặt tiếu dung, đều là đến xem náo nhiệt, Lục Dương đều không nghĩ tới vấn đạo tông có nhiều như vậy đệ tử. Mở tại vấn đạo tông nội bộ quán rượu các loại phát hiện cơ hội buôn bán quán rượu thưởng thức vị, hoặc là ôm một cái rương lớn, rao hàng trái cây, nói là một ngày thu đấu vàng đều không đủ. Nhìn trên đài, bất hủ tiên tử cùng Khâu Tấn An cũng xếp hàng ngồi, Vân Chi, đại trưởng lão, Thượng Quan Vũ, Lâm Thiếu Du bọn người phân biệt ngồi tại hai bên. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương cùng bất hủ tiên tử ngay tại thảo luận việc quan hệ sinh tử vấn đề lớn. Tiên tử ngươi có hay không nghĩ tới bị đại sư tỷ xử lý, sau đó từ mấy chục vạn năm về sau phục sinh? Hở? Vì sao đối ta tàn nhẫn như vậy? Bất hủ tiên tử phi thường kinh ngạc, không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Các loại, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta không có dạy ngươi thượng cổ trù nghệ, tức giận a? Ta nói cho ngươi, cái này cách gọi không thể khinh truyền. Ngươi ta cũng không phải là quan hệ thầy trò, truyền đạo học nghề giải hoặc là một kiện rất nghiêm túc sự tình, không thể tùy tiện vào đi. Lục Dương trong lòng tự nhủ, tiên tử ngươi ở đâu ra mặt cảm thấy mình trù nghệ tốt, là bởi vì thượng cổ bốn tiên không có bị ngươi hạ độc chết sao? Hắn một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, tiên tử ngươi suy nghĩ một chút, từ khi ngươi trở thành đại diện tông chủ, cho ta kéo bao nhiêu cừu hận. Ta chính là làm bằng sắt cũng gánh không được a. Lục Dương dám cam đoan, những cái kia bị Bất Hủ tiên tử vượt cấp khiêu chiến kim đan, nguyên anh, hóa thần kỳ sư huynh sư tỷ, chờ hôm nay thoáng qua một cái, liền muốn chọc lấy gia hỏa chính giáo dục. Bất Hủ tiên tử lúc này mới ý thức được chính mình ham chơi, cho Lục Dương tạo thành bao lớn phiền phức, nhưng nàng lại không nguyện ý thừa nhận sai lầm, sao có thể gọi kéo cừu hận đâu. Đây là tiên nhân khảo nghiệm đối với ngươi, chờ ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của ta. Nếu như là ứng thiên tiên truyền thừa, Lục Dương sẽ còn tâm động, nhưng Bất Hủ tiên tử truyền thừa, Lục Dương hoài nghi học tập về sau có thể hay không giảm xuống trí lực. Cái này thế nhưng là tiên nhân truyền thừa, không biết rõ có bao nhiêu người muốn có được. Truyền thừa của ngươi bên trong có cái gì? Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ tiên tử. Vậy coi như nhiều, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai cái này không gian pháp thuật không cần nhiều lời, ngươi đã học xong. Trừ cái đó ra, ta còn có thể dạy cùng thời gian có liên quan pháp thuật. Lục Dương hơi động lòng, thời gian loại pháp thuật thế nhưng là trân quý nhất pháp thuật, Vấn Đạo Tông trong tàng kinh các đều không có mấy quyển, Bất Hủ tiên tử quả nhiên là có chút đồ vật. Pháp thuật này tên là giả chết thuật, triển khai phép thuật này, có thể để ngươi từ bên trong ra ngoài trở nên như cái người chết, ngươi còn có thể tùy ý điều chỉnh thời gian, khống chế thi thể hư thối trình độ, cam đoan không ai nhìn ra được. Đối mặt địch nhân đánh không lại làm sao bây giờ, giả chết là được. Bất Hủ tiên tử nhìn qua phi thường có kinh nghiệm, không biết rõ có mấy lần giả chết kinh nghiệm. Lục Dương hoài nghi mình sắp bị Bất Hủ tiên tử đồng hóa, vậy mà cảm thấy nàng rất đáng tin cậy. Còn có chính là tị thủy quyết, có thể để ngươi tự do xuất nhập hồ nước, hải dương. Lục Dương lại lần nữa treo lên hứng thú, rất nhiều đại năng tranh đấu vẫn lạc, di thể cùng di vật rơi xuống tại hồ nước trong hải dương. Có thể nói hồ nước hải dương là tự nhiên bảo tàng, nếu có thể xuống dưới, nói không chừng sẽ thu hoạch lớn. Bất quá ngươi dùng tị thủy quyết thời điểm nhớ kỹ phải nhanh lên một chút dùng, có thời gian hạn chế. Cái gì thời gian hạn chế? Ta tị thủy quyết phi thường toàn diện, nó không chỉ có thể gạt ra ngươi chung quanh nước, còn có thể bài xích trong cơ thể ngươi nước, dùng tị thủy quyết một lúc sau, nói không chừng ngươi sẽ mất nước mà chết. Lục Dương, truyền thừa của ngươi vẫn là giữ lại hết bụi đi. Ai, ngươi làm sao dạng này? Bất Hủ tiên tử khí dậm chân. Ngoại giới, Khâu Tấn An nghiêng đầu, đánh gãy hai người đối thoại, hỏi Bất Hủ tiên tử, Lục Tông chủ tựa hồ đối với thượng cổ sự tình hiểu rõ rất nhiều, ta có chút vấn đề, có thể hay không hướng Lục Tông chủ lĩnh giáo? Khâu Tấn An cũng không bởi vì Lục Dương nhỏ tuổi mà khinh thị, đã đối phương là đại diện tông chủ, vậy sẽ phải dựa theo cùng cấp bậc người thái độ đối đãi Lục Dương. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Khâu Tấn An thái độ không tệ, có thể, bất quá ta trả lời xong vấn đề của ngươi, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là từ đâu đạt được ứng thiên tiên sách. Lục Dương minh bạch Bất Hủ tiên tử ý tứ, có ứng thiên tiên sách, nói rõ nơi đó là một chỗ thượng cổ di tích, nàng muốn ở nơi đó tìm kiếm liên quan tới nàng cùng thượng cổ dấu vết để lại. Có thể. Khâu Tấn An đáp ứng. Ta nghe nói thượng cổ thời đại có một vị thần nhân, chặt xuống đầu lâu mà bất tử, lấy tự thân hai vú làm cơ sở ngầm, cái rốn là miệng. Là có như thế một người. Ta nghĩ biết rõ, hắn mặc vào áo sao. Khâu Tấn An đối cái này thượng cổ truyền thuyết phi thường có hứng thú. Bất Hủ tiên tử nghĩ nghĩ, nói ra, đồng dạng thời điểm là không mặc, hai tay để trần, bất quá cái này cũng mang đến cho hắn một chút bối rối. Tỷ như nói có một ít bộ lạc lớn tương đối chú ý, y quan không ngay ngắn người không thể tiến vào, hắn hai tay để trần, như cái giả nhân, không thể tiến vào, nhưng hắn nếu là mặc xong quần áo, liền thành che mặt ăn cướp, cũng không cho vào, lâm vào cảnh lưỡng nan. Về sau hắn học thông minh, cho mình ăn một cái giả đầu, mặc thêm vào quần áo, người khác cũng không nhận ra được, bất quá có một ngày đầu hắn giả phản, dọa đến người chung quanh còn tưởng rằng hắn bị người bẻ gãy cổ, biến thành cương thi, tại trên đường cái du đảng. Ta nghe nói ứng thiên tiên là ứng thiên mà sinh, bởi vậy gọi tên ứng thiên, có chuyện như vậy sao? Bất Hủ tiên tử khoát tay, này, đều là khoác lác, ứng thiên tiên cái này tiểu tử xuất thân từ một cái thấp bộ lạc, thời kỳ thượng cổ phi thường trọng thị xuất thân, cho dù ứng thiên tiên thuở thiếu thời triển lộ sừng đầu, cũng có người phía sau nghị luận, nói hắn xuất thân không đủ, mệnh cách không đủ, bất quá là phong quan nhất thời. Ngày sau tất nhiên vẫn lạc. Ứng Thiên Tiên liền cho mình viện một cái Ứng Thiên ra đời tên tuổi, nghe còn rất giống chuyện như vậy. Kỳ Lân Tiên nghe nói hắn tự xưng Ứng Thiên, liền không làm. Kỳ Lân là thiên địa sủng nhi, cũng coi là con của trời, cùng Ứng Thiên Tiên xung đột. Hai người vì thế còn đánh qua một khung. Kỳ Lân Tiên mắng Ứng Thiên Tiên là sinh mổ sinh, xuất sinh quá trình không có chút nào thuận lợi, lão thiên căn bản liền không muốn sinh hắn. Ứng Thiên Tiên mắng Kỳ Lân Tiên là có mẹ nuôi không có mẹ dạy đồ vật, đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Ứng Thiên Tiên thực sự nói thật. Lục Dương một mặt quái dị, tiên nhân đều là rất cao đại thượng nhân vật, làm sao đến miệng ngươi bên trong cùng Du Côn lưu manh đồng dạng. Hai người đánh tới cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, vẫn là ta đứng ra điều giải, nói Tết lớn đánh cái gì đánh, đến chỗ của ta ăn cơm đi, ta còn là mặt mũi. Bọn hắn nghe xong lời này, lập tức liền không đánh. Hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, đánh xong hợp lại mà tính, dù sao đều là sinh ra cùng một mẹ, không bằng kết bái. Khâu Tấn An tự động không để ý đến Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang bộ phận, cảm thấy đây là mê sảng, truy hỏi, sau đó bọn hắn liền kết bái rồi. Không, sau đó bọn hắn bởi vì tranh luận ai là đại ca lại đánh nhau. Khâu Tấn An, chấm chấm. Hắn rất sớm trước kia liền nghe nói qua, thời kỳ thượng cổ Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên không hợp, nhiều lần ra tay đánh nhau, xuất thủ nguyên nhân chúng thuyết vân vân, nhưng chiếm cứ chủ lưu quan điểm là hai tên tiên nhân ở giữa có đại đạo chi tranh, tiên đạo chi tranh. Khởi nguyên từ hư vô mờ mịt nhưng lại xác thực ảnh hưởng vạn vật lý luận, mâu thuẫn không thể điều hòa. Cổ tịch trên còn ghi chép, hai người tại trong vũ trụ xuất thủ, không giữ lại chút nào, ma diệt nào đó một mảnh khu vực, tinh thần cùng linh khí đều biến mất. Kết quả hai người liền bởi vì cái này sự tình đánh nhau. Làm sao cùng ta nghĩ thượng cổ rầm rộ không quá đồng dạng đâu. Nhìn trên đài, hai vị tông chủ trên giao lưu cổ tri thức, diễn võ trên quảng trường, hai phe đệ tử bắt đầu đọ sức. Đầu tiên đăng tràn chính là vấn đạo tông tuyển thủ, Mạnh Cảnh Chu, cùng ngũ hành tông tuyển thủ, Đỗ Học Nghệ. Vị này Đỗ Học Nghệ tuyển thủ thật không đơn giản a, theo ngũ hành tông cảm kích nhân sĩ giới thiệu, Đỗ Học Nghệ tuyển thủ thân có kim linh căn. Hắn thân thể thiên chù y bách luyện, đủ kiểu rèn luyện, vững như sắt thép, càng là tập được bôn lôi quyền pháp, một đôi thiết quyền không thể phá vỡ, vung vẩy như gió, trút xuống như mưa. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ càng là khó lường, theo không nguyện ý lộ ra tính danh Lục Dương tông chủ giới thiệu, Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ thân có trăm năm khó gặp độc thân linh căn, ra vào kỷ viện mà không nhiễm, có thể nói thân tàn chí kiên, khiến người khâm phục. Xảo chính là, Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ cũng là một vị thể tu, mà lại là bái tại tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thể tu đại năng Tam Trưởng lão môn hạ, không biết hai vị này vận động dũng sĩ hôm nay sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì đặc sắc biểu hiện, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hai vị tuyển thủ đã đứng tại tranh tài trên lôi đài, song phương đối mặt, một phương nhãn thần cao ngạo, một phương nhãn thần hèn mọn, Đỗ Học Nghệ tuyển thủ hiển nhiên có chút không thích ứng đối phương hèn mọn nhãn thần, thua trận. Lần đầu giao phong, Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ liền dựa vào lấy không muốn mặc khí thế nhỏ thắng một bậc. Tranh tài sắp bắt đầu, Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ đi hướng trọng tài, hắn muốn làm gì? Hắn móc ra cực phẩm linh thạch, hắn vậy mà trước mặt mọi người, công nhiên hối lộ trọng tài. Trọng tài cự tuyệt Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ hối lộ, cũng cho hắn một trương thẻ vàng. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ tự hồ là đối trọng tài hành vi có một ít hiểu lầm, coi là trọng tài là muốn dùng thẻ vàng đổi lấy Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ linh thạch. Trọng tài xuất thủ. Trọng tài đối Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ xuất thủ. Trọng tài tự hồ biết mình không thể đối tuyển thủ xuất thủ, trọng tài cho mình một trương hồng bài, đem chính mình phạt đi xuống. Lần tranh tài này quả nhiên là biến ảo khó lường, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền đã đổi một vị trọng tài. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ đối với mình thất bại cũng không nhục chí, hắn không ngừng cố gắng, vậy mà lựa chọn hối lộ Đỗ Học Nghệ tuyển thủ. Đỗ Học Nghệ tuyển thủ hiển nhiên là chưa từng gặp qua loại chiến trận này, lộ ra chân tay luống cuống, cũng may Khâu Tấn An tông chủ nhìn chăm chú để hắn thanh tĩnh, quả quyết cự tuyệt Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ yêu cầu vô lý. Mới trọng tài tự hồ kiến thức rộng rãi, dùng thẻ vàng lần nữa cảnh cáo Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ rốt cục thành thật thật bắt đầu tranh tài. Tranh tài ngay từ đầu, Đỗ Học Nghệ tuyển thủ tự liên tiếp phát công, quyền như mưa xuống, phát ra tiếng sấm rền vang, đánh Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ liên tiếp lui về phía sau, chạy trối chết. Mạnh Cảnh Chu ngươi tiểu tử trừng phạt đúng tội. Không có ý tứ, Sứ Ngôn Viên mang tới một điểm tư nhân cảm xúc, mời mọi người thứ lỗi. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ nhìn như ở thế yếu, nhưng hắn tự hồ cũng không nhận bao nhiêu tổn thương, ngược lại là Đỗ Học Nghệ tuyển thủ một bộ bôn lôi quyền pháp xuống tới, đánh thở hồng hộc. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ bắt lấy Đỗ Học Nghệ tuyển thủ thở cơ hội, mãnh liệt phản kích, sử xuất Tam Trưởng Lão tuyệt kỹ thành danh, hám thiên lục thức, chiếm cứ chủ động. Đỗ Học Nghệ tuyển thủ tự hồ không có dự liệu được Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ phản kháng kịch liệt như thế, đánh trở tay không kịp, đánh mất quyền chủ động, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ như mãnh hổ hạ sơn, gào thét núi rừng, quyền chưởng mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh, uy lực cường tuyệt, đánh Đỗ Học Nghệ tuyển thủ tóe lên huyết hoa. Đỗ Học Nghệ tuyển thủ liều mạng thụ thương, chịu Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ một cái trọng quyền, thừa cơ triệt thoái phía sau, khôi phục trạng thái. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ theo đuổi không bỏ, tới gần Đỗ Học Nghệ tuyển thủ chấn động dùng sức đánh, Đỗ Học Nghệ tuyển thủ tựa hồ dần dần thích ứng Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ phương thức chiến đấu, cùng Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ quyền cước va nhau, bắn ra chói tai thanh âm. Song phương quyền pháp mãnh liệt, giằng co không xong, tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn hướng về phía trước phóng ra nửa bước, cùng Đỗ Học Nghệ tuyển thủ đầu chạm vào nhau. Ngoài dự liệu lựa chọn, hẳn là Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ luyện qua thiết đầu công. Các loại, giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Mới vừa rồi cùng Đỗ Học Nghệ tuyển thủ đầu va chạm cũng không phải là Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ đầu, mà là Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ tóc màng. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ thân câu là một tên luyện thể sĩ, vậy mà đem đầu tóc cũng rèn luyện cùng thân thể đồng dạng cứng rắn. Mà tóc là không có cảm giác đau. Xuất sắc mạch suy nghĩ. Đơn giản làm cho người vỗ tay lấy làm kỳ. Đỗ Học Nghệ tuyển thủ bị cái này một đầu đánh phủ, ông đầu liên tiếp lui về phía sau, cái này chính hợp Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ ý. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ bắt lấy cơ hội, bắt lấy Đỗ Học Nghệ tuyển thủ quần áo, đem Đỗ Học Nghệ tuyển thủ ném ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu tuyển thủ chiến thắng. Bất Hủ Tiên Tử dùng khuếch đại âm thanh trận pháp nói ra, ta tuyên bố, trúc cơ tổ vòng thứ nhất tranh tài, Mạnh Cảnh Chu chiến thắng. Sau đó Bất Hủ Tiên Tử tại tinh thần không gian bên trong hỏi Lục Dương. Ngươi vừa rồi nói liên miên lải nhải nói một tràng đồ vật, nói là cái gì? Đỗ Học Nghệ đứa nhỏ này vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, thu coi như cái giáo huấn. Khâu Tấn An lắc đầu, tự hồ đối với xuất sư bất lợi cũng không để ở trong lòng. Lục Dương trong lòng tự nhủ Khâu tông chủ ngươi đừng chống, ngươi cũng bóp nát một cái chén trà còn nói thua thì thua. Để Mạnh Cảnh Chu vòng thứ nhất ra sân, chính là Lục Dương chủ ý, hắn muốn để Mạnh Cảnh Chu cho Ngũ Hành tông một hạ mã uy. Bất Hủ Tiên Tử do dự một cái, nói ra, Khâu tông chủ, ta cảm thấy Mạnh Cảnh Chu luyện thể luyện đến cùng phát, lại dùng tóc màng đụng đầu của đối phương, cái này đã không thể dùng kinh nghiệm chiến đấu quá ít để hình dung. Tối thiểu nhất tại thời kỳ thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử còn không có gặp qua như thế không hợp thói thường luyện thể phương thức. Hẳn là đây chính là thời đại mới luyện thể sĩ. Khâu Tấn An bị ngay thẳng Bất Hủ Tiên Tử chẹn họng một cái, nói không ra lời. Có thể hay không đổi một người ngồi tại bên cạnh ta. Khâu Tấn An bày ra một bộ không thèm để ý biểu lộ, ta để Đỗ Học Nghệ cái thứ nhất ra sân, bất quá là vì nóng trận, kế tiếp đăng tràng liền không có Đỗ Học Nghệ tốt như vậy đối phó. Diễn võ trên quảng trường, một tên phong độ nhẹ nhàng nho tu đăng tràng, đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay quạt giấy, mặc màu xanh nhạt nho sam, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Đây là bản tông trúc cơ kỳ bên trong ưu tú nhất nho tu, Phương Hạo. Khâu Tấn An lời xã giao nói ra, nhưng Ngũ Hành tông người đều biết rõ, Phương Hạo trình độ kỳ thật cùng Đỗ Học Nghệ không sai biệt lắm. Đúng dịp, chúng ta cũng là nho tu. Diễn võ quảng trường một bên khác, mang theo đại chù y mang cốt khoan thai tới chậm. Nguyên bản mang cốt muốn sách Mạnh Cảnh Chu tới, đáng tiếc trọng tài không cho, nói Mạnh Cảnh Chu không phải vũ khí, mang cốt đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn sử dụng vừa hối đoái ô sa thiết chù y. Thiết chù y tay cầm dán phù lục, có thể đọc diễn cảm thánh nhân ngôn toàn văn. Thánh nhân nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao. Mang cốt từng bước một đi hướng Phương Hạo, diện mục dữ tợn, thánh nhân ngôn thanh âm truyền khắp toàn bộ diễn võ quảng trường. Giống như là vừa giết một nhà 28 miệng, liền nhỏ con chuột đều chưa thả qua ác đồ, giết người sau niệm tụng vãng sinh chú, thấy thế nào đều không đáp. Tranh tài ngay từ đầu, mang cốt liền mang theo ô sa thiết chú ý đánh tới hướng Phương Hạo bước chân xê dịch, nghiêng người tránh thoát, tư thái ưu nhã. Mang cốt cổ tay phát lực, cứ thế mà cải biến thiết chú ý vận động lộ tuyến, quét ngang Phương Hạo. Phương Hạo không ngờ tới mang cốt như thế ngang ngược, hắn gặp thiết chú ý công kích không cách nào tránh đi. Dùng giấy phiến chặn lại, quạt giấy vỡ vụn, hắn trực tiếp bị quét bay. Quạt giấy là một kiện pháp bảo, có thể ngăn cản một lần trí mạng công kích, là cho nên Phương Hạo cũng không thụ thương. Hắn thu liễm lại tiếu dung, ý thức được đó là cái khó đối phó đối thủ. Phương Hạo chung quanh treo lên một trận vi hình gió nên lốc, gió lốc biến mất về sau, một cổ không thể gặp nhưng lại xác thực tồn tại lực lượng vây bên người hắn. Hạo nhiên chính khí. Bất Hủ Tiên Tử ồ lên một tiếng, đây là nàng phục sinh về sau, lần thứ nhất nhìn thấy hạo nhiên chính khí. Phương Hạo là chính thống nho tu, không thể gặp lực lượng chính là hạo nhiên chính khí. Thời kỳ thượng cổ cũng có nho tu cùng hạo nhiên chính khí. Lục Dương hỏi. Tự nhiên là có. Thánh nhân ngôn tác giả xuất hiện xa so với ngươi tưởng tượng sớm. Kia Khổng Thánh thành tiên sao? Không biết rõ. Không biết rõ. Thánh nhân cũng không phải là một cái cảnh giới tu luyện, mà là chỉ một loại nhân tâm cảnh, lấy đời sau quán triệt nhân chữ, chính là thánh nhân cảnh giới. Nhân hàm nghĩa có rất nhiều, ta cùng ngươi giảng ba ngày ba đêm cũng giảng không hết, đương nhiên, ta bằng vào ta trình độ cũng giảng không được ba ngày ba đêm. Hiển nhiên, Bất Hủ Tiên Tử đối với mình tri thức dự trữ có thanh tĩnh nhận biết. Phương Hạo lấy hạo nhiên chính khí làm mực, dùng bút lông sói trên không trung viết, quân tử dừng bước, phía trước cấm bi. Vọc mạnh đi qua mang cốt nhìn thấy câu nói này, thế mà không tự chủ được ngừng bước chân, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Đây là tại nho tu bên trong đều 10 phần hiếm thấy tri hành hợp nhất thuật, cái này pháp thuật sẽ ép buộc đối phương dựa theo viết xuống văn tự làm việc, làm được tri hành hợp nhất. Đương nhiên, loại pháp thuật này không phải không hạn chế, thiên tư như Phương Hạo, cũng chỉ có thể đối cùng một cảnh giới người thi triển tri hành hợp nhất pháp, cao một cấp bậc cảnh giới sẽ trực tiếp miễn dịch. Hiện tại dùng để đối phó mang cốt, vừa vặn. Phương Hạo lại lần nữa viết, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Chính mình chỗ không muốn thực hiện đến trên thân người khác, sử dụng này câu, mang cốt nếu là muốn đánh Phương Hạo, liền muốn đánh trước chính mình. Ai ngờ mang cốt gặp dừng bước mệnh lệnh biến mất, vung lấy đại chú ý liền đập tới, đem Phương Hạo giật mình kêu lên. Ngươi là thế nào thoát khỏi khống chế của ta? Khống chế? Mang cốt không hiểu rõ lắm Phương Hạo ý tứ của những lời này không phải chính ta không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sao. Không có hạn chế tự do của ta à. Phương Hạo tức đến gần thổ huyết, tri hành hợp nhất điều kiện tiên quyết là biết rõ ý tứ của những lời này, đối phương cái này tinh khiết một cái giả nhân à. Phương Hạo không xem chừng bị mang cốt một chú ý này cọ đến cái một bên, không ngừng chảy máu, hắn vội vàng triệt thoái phía sau, né tránh mang cốt đại chú ý, nâng bút lại lần nữa viết. Ngươi nếu là muốn công kích ta, liền muốn công kích trước chính ngươi. Mặc dù bạch thoại văn so cổ văn hiệu quả kém mấy bậc, nhưng bây giờ cũng không để ý tới những thứ này. Mang cốt cầm đại chú ý tiếp tục phun mạnh hướng Phương Hạo, vẫn không có bị khống chế. Phương Hạo không thể tin, ngươi giả nhân này chẳng lẽ liền lời không biết sao? Các loại mang cốt một cái nhảy bổ, phun lấy đại chú ý đánh tới hướng Phương Hạo đầu thời điểm, Phương Hạo mới chú ý tới, mang cốt là nhắm mắt lại. Mang cốt cùng Lục Dương cùng mạnh cảnh chu học tập một tháng, đầu óc trở nên rất linh hoạt, trải qua hai lần giao thủ, hắn ý thức được chỉ cần không nhìn tới Phương Hạo viết chữ, liền sẽ không trúng chiêu. Đã như vậy, vậy liền nhắm mắt lại. Làm mang cốt gõ chú ý lúc, trọng tài xuất thủ, đỡ được một kích này. Một kích này nếu là nện vào Phương Hạo trên thân, Phương Hạo đời này cũng đừng nghĩ nâng bút viết chữ. Vòng thứ hai, mang cốt thắng. Khâu Tấn An sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn từ nhỏ đã bị vấn đạo tông cửu tử khi dễ, sắc mặt khó coi cũng không phải lần một lần hai, sớm đã thành thói quen. Bất Hủ Tiên Tử cảm khái, không hổ là thượng cổ mang tộc, trời sinh chiến đấu chủng tộc, nhắm mắt chiến đấu cái này sự tình cũng có thể làm được. Ngươi đối thượng cổ mang tộc biết đến nhiều không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử rất là tự tin, đây là tự nhiên, nói ta là thượng cổ mang tộc lão sư cũng không đủ. Mang tộc đám người kia ngươi cũng biết rõ, đầu óc không phải đặc biệt tốt làm, trùng hợp bọn hắn nghe nói ta thiên tư thông minh, tài trí hơn người, trong tiên nhân đều là siêu quần bạc tụy, liền mời ta đến mang tộc giảng bài. Mang tộc không tốt dạy a, dạy cái gì quên cái gì, cùng ngày học đồ vật ngày thứ hai liền quên, cũng may ta nghị lực kinh người, có đầy đủ kiên nhẫn, rốt cục tại mang tộc học xong như thế nào từ bỏ. Về sau ta cải biến sách lược, trực tiếp thể hồ quán đỉnh, đem ta trí tuệ quán thâu đến trong đầu của bọn hắn cùng trong huyết mạch, dạng này coi như ta không dạy bọn hắn trí lực cũng sẽ cao đến gần với ta trình độ. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, tiên tử ngươi đây là độc hại vạn năm a. Bỗng nhiên, Lục Dương ý thức được một việc, Bất Hủ Tiên Tử đối thượng cổ mang tộc cống hiến to lớn như thế, mang cốt thân là thượng cổ mang tộc vậy mà chưa từng nghe nói qua Bất Hủ Tiên Tử sự tình. Là thượng cổ mang tộc truyền thừa có thiếu thốn, vẫn là nói có ai cố ý biến mất Bất Hủ Tiên Tử tồn tại. Trên đời lãng quên một vị tiên nhân, cái này nên bao lớn thủ bút.